Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, Phản Bội Tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ưng ực. Triệu Mục run rẩy đưa tay ra, ánh mắt đờ đẫn nuốt nước miếng, mắt xem thì phải chạm được thần bí gen mảnh vỡ. Triệu Mục trở tay giết thần nghịch nhận xuyên qua ấn đường thiên nhãn tự hủy hoại. Hơn nữa toàn bộ quá trình không dứt, không có suy yếu đau đớn. Ngược lại phóng đại thiên nhãn và óc bị giết thần nghịch nhận khuấy bể thống khổ kích thích hắn ý. Thức, chính là như vậy, Triệu Mục mới run rẩy đem thần bí gen mảnh vỡ chưa có ở đây không mục nát mộng giới chỗ sâu. Mới vừa rồi đích thực quá đáng sợ. Hắn chỉ thiếu chút xíu nữa liền không khống chế được mình. Đến không có cảm giác được nguy hiểm, mà là hắn thân thể mới vừa rồi thoát khỏi siêu duy thần hồn khống chế. Rõ ràng linh hồn và ý thức rất thanh tỉnh, nhưng là thân thể nhưng mất khống chế bản năng đói bụng chụp vào thần bí gen mảnh vỡ. Muốn đem thần bí gen mảnh vỡ dung nhập vào siêu duy thần thể. Có lẽ có chỗ tốt. Nhưng là Triệu Mục không muốn đánh cuộc, bởi vì thần bí gen mảnh vỡ đối với hắn mà nói hoàn toàn không biết. Hắn sẽ không để cho không biết thứ nguy hiểm theo siêu duy thần thể dung hợp. Mất đi thần bí gen mảnh vỡ, đế vương tôn giả linh hồn và thân thể nhất thời bắt đầu lột xác. Thân thể phương diện, đế vương hoa bản thể bắt đầu thoái hóa thành nguyên thủy nhất hạt giống. Thực vật loại linh tộc. Trừ số rất ít không thôi hạt giống sinh trưởng linh tộc. Còn dư lại linh tộc chủ yếu tiến hóa chính là hạt giống. Bán thần đến thần thoại nghịch phản lột xác là hạt giống. Hạt giống tiến hóa là thần thoại lần nữa sinh trưởng ra đặc thù linh tộc thần thể. Cuối cùng linh hồn lột xác, thành công thăng hoa là linh thần. Trừ phi chuyển tu tiên đạo hoặc là tín ngưỡng mộ đạo cùng hệ thống tu luyện. Nếu không thực vật linh tộc không có thần cách cũng không có thần hỏa. Nhưng là thực vật linh tộc sinh mệnh lực đặc biệt kinh người. Chỉ cần cốt lõi nhất hạt giống không bị thương tổn, hạt giống mọc ra từ khu xác tùy thời cũng có thể bỏ qua. Nắm giữ quy luật cũng có thể và sinh trưởng thực vật khu xác sâu tầng dung hợp. Tổng hợp, chút nào không thua với những thứ khác thần thoại hệ thống. Đế vương tôn giả tích lũy và nội tình quá thâm hậu. Đúng đột phá quá trình nước chảy thành sông. Hơn nữa sau khi đột phá không phải thần thoại một tầng. Trực tiếp đạt tới không thể tưởng tượng nổi thần thoại cửu trọng thần thoại đỉnh cấp. Triệu Mục giật nảy mình. Bất quá suy nghĩ một chút đế vương tôn giả 900 triệu năm tích lũy vậy không kỳ quái. Mặc dù không mục nát lịnh tôn trong lòng không ý tốt giam lòng đế vương tôn giả. Nhưng là đế vương tôn giả nên hưởng thụ quyền lợi. Quang vinh và tài nguyên một chút đều không thiếu. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn dự định đem đế vương tôn giả luyện chế vào hắc ám sơn hà đồ. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không thể lãng phí như vậy. Bởi vì đế vương tôn giả hoàn toàn có tư cách tiến hơn một bước. Hắn biết đế vương hoa gen thiếu sót, hắn có loài người tiến hóa phái cái khác kỹ thuật cũng có thực mộng mẫu cây. Hắn hoàn toàn có thể đền bù đế vương hoa gen thiếu sót. Dựa theo đế vương tôn giả hùng hậu tích lũy, tương lai chưa chắc không có có thể tiến thêm một bước tính. Đế vương tôn giả thậm chí có thể so hắn trước một bước trở thành bất hủ. Bắt đầu từ hôm nay. Ta chính là ngươi đệ tử Mộc Thần. Triệu Mục thuận miệng cho mình một cái tên đối với đế vương tôn. Giả nói, đế vương tôn giả cười khổ gật đầu một cái. Hắn linh hồn còn bị sống nhờ khống chế. Phân phút có thể cướp đi linh thần quyền khống chế. Bây giờ có thể để cho hắn lần nữa khống chế thân thể đã rất không dễ dàng. Đưa tay một chiêu mình bản thể rơi ở lòng bàn tay trở thành một kiện thiên nhiên thượng vị thần khí. Hắn lúc này cũng sẽ không là trẻ sơ sinh dáng vẻ. Mà là đã bứng thành một cái râu tóc bạc phếu thanh niên. Đế vương tôn giả há miệng. trong miệng khạc ra cốt lõi nhất căn nguyên hạt giống. Căn nguyên hạt giống sinh trưởng, thời gian đảo mắt sinh ra một đóa đế vương hoa. Cái này dĩ nhiên không sánh bằng sinh trưởng 900 triệu năm bản thể. Nhất hơn cũng chính là một cái hóa thân, nhưng là đã đủ trấn giữ linh tộc ở nguyên thủy linh giới vườn thuốc. Có ở đây không mục nát lịnh tôn không cách nào nắm trong tay linh tộc bây giờ. Thành tựu bất hủ lịnh tôn sư tôn đế vương tôn giả hoàn toàn có tư cách nắm trong tay linh tộc. Đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, nắm trong tay linh tộc có thể có được chỗ tốt quá nhiều. Vô tận lâm hải chỗ sâu nhất, chiếm cứ một tòa long lanh trong suốt hùng vĩ linh thần núi. Toàn thân thật giống như thủy tinh, trên thực chất là tinh khiết nhất linh cao độ nén, dung hợp vô số năng lượng hội tụ mà thành linh thần núi. Trên núi trồng trọt linh tộc có thể ở hắc ám đại lục tìm được tất cả thực vật. Mỗi dạng chỉ có một bụi ở linh trên núi thần đạt được tốt nhất trồng trọt điều kiện. Đường đường linh tộc, dĩ nhiên không thể nào chỉ dựa vào hắc ám sơn hà đồ khắp thế giới tìm tân sinh tộc nhân. Một số ít linh tộc có thể sinh sôi đời sau, còn dư lại linh tộc chủ yếu tới cứu viện liền là dựa vào linh thần núi. Nắm trong tay linh thần núi thì tương đương với nắm trong tay linh tộc tương lai. Mà linh thần núi bộ phận cốt lõi nhất liền là dựa vào đế vương hoa lực lượng duy trì. Không phải đế vương tôn giả, mà là đế vương hoa. Đạo lý lên nói, đế vương tôn giả khẳng định so với thông thường đế vương hoa tốt hơn 10 lần không dứt. Đế vương tôn giả tự mình bồi dưỡng tân sinh linh tộc. Sinh ra tân sinh linh tộc tư chất khẳng định sẽ tốt hơn, số lượng cũng càng hơn. Nhưng mà đây là không mục nát lịnh tôn không cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vì đế vương tôn giả bồi dưỡng sinh ra linh tộc, khẳng định tiên thiên liền sẽ đánh lên thân cận đế vương tôn giả nhãn hiệu. Cho nên thà dùng phổ thông đế vương hoa, cũng sẽ không dùng ưu tú hơn đế vương tôn giả. Đế vương tôn giả nhìn linh thần núi, thần sắc phức tạp vô cùng. Hắn bị không mặt người sống nhờ, nhưng là không ý nghĩa hắn mất đi tự mình. Hắn linh thần vẫn còn ở, chỉ là bị nô dịch khống chế. Lúc ban đầu thời điểm chính là hắn chế tạo linh thần núi, theo dựa vào chính mình lực lượng bồi dưỡng nhóm đầu tiên thành kích thước linh tộc. Nhưng mà những thứ này lúc ban đầu linh tộc đều đã bị bất hủ lịnh tôn tên nghịch đồ kia đưa lên nhân ma chiến trường vô số năm qua chết một. Người cũng không còn. Hắc ám sơn hà đồ. Đế vương tôn giả hướng về phía núi thần đưa tay một chiêu. Linh thần núi đỉnh núi linh bên trong thần điện hắc ám sơn hà đồ. Lập tức không bị khống chế bay ra linh thần điện hóa là lau một cái ánh sáng đen rơi vào đế vương tôn giả trong tay. Bản thân này chính là hắn cần phải linh tộc sinh ra khí vận luyện chế được chủng tộc khí vận thần. Vật, bản thân chất liệu chính là hắn bản thể đế vương hoa rơi xuống cánh hoa luyện chế mà thành. Cho dù bị tên nghịch đồ kia cướp đi, như nhau không cách nào xóa sạch phía trên thuộc về hắn dấu vết. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền bị tên nghịch đồ kia ở hắn sau khi chết luyện hóa vào hắc ám sơn hà đồ. Bây giờ hắn còn sống, đồ là thời điểm vật quy nguyên chủ, người nào dám động hắc ám sơn hà đồ. Linh bên trong thần điện truyền ra tức giận gầm thét, thanh âm vang khắp núi thần và chung quanh linh thần dãy núi. Tất cả linh tộc cao tầng đều bị kinh động, mỗi người ý niệm thăm dò tới đây nhất thời phát hiện đế vương tôn giả. Mặc dù bề ngoài thay đổi, nhưng là hơi thở sẽ không thay đổi. Thật là to gan, lại dám giả mạo đế vương tôn giả. Tiếng nói rơi xuống, hư không một mũi tên lóe lên xuất hiện ở đế vương tôn giả sau ót. Đi lên chính là sát chiêu, vụ cầu nhất kích toi mạng. Đế vương tôn giả trở tay một chảo, trong lòng bàn tay tựa hồ có vô số cái chồng thế giới xanh xanh diệt diệt. Đủ để một mũi tên bắn chết bình thường thần thoại mũi tên miễn cưỡng bị làm hao mòn sạch sẽ phía. Trên hủy diệt lực, cuối cùng bị đế vương tôn giả đem hao hết uy năng mũi tên nắm trong tay. Minh 17, không nghĩ tới ngươi sẽ đối với lão nhân gia ta hạ tử thủ. Đế vương tôn giả đau thương thở dài nói, bất hủ lĩnh tôn có lệnh, chém chết đế vương tôn giả. Phàm không tuân lệnh người lấy phản bội tộc luận xử. Linh bên trong thần điện, phụ trách trông chừng hắc ám sơn hà đồ Minh 17 giơ trong tay một khối lệnh bài màu đen đi ra. Linh thần điện, tất cả ý niệm hạ xuống vùng lân cận linh thần tộc cao tầng. Trừ số ít mấy cái chút nào không cảm thấy bất ngờ. Còn dư lại mỗi một người đều khiếp sợ dị thường. Minh 17 là bất hủ lĩnh tôn đệ tử. Bất hủ lĩnh tôn lại là đế vương tôn giả đệ tử. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Minh 17 lại sẽ cầm ra đại biểu bất hủ lĩnh tôn đích thân tới linh thần làm. Mệnh lệnh tất cả linh tộc chém chết đế vương tôn giả. Vốn nên ở nguyên thủy linh giới chấn giữ đế vương tôn giả. Lại là làm sao đột nhiên thành là thần thoại còn có thể ung dung tiếp lấy Minh 17 diệt tuyệt. Giết mũi tên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-lam-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.